Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, phần 165, đồng dạng vung lên, Mikazuki Munechika, bảo đao tưởng chém đứt địch nhân trong tay trường đao lại. Tốn công vô ích Thẩm Bách Phúc hô to, sớm phát hiện. Cúi đầu tránh thoát địch nhân nghênh diện đánh xuống đại đao. Khắp nơi du tẩu Lương Vũ Sinh cùng 11 lang huy đao mãnh công thần đầu quanh thân không có khôi. Giáp bao trùm địa phương, đối phương bắt đầu hồn nhiên không để ý tới, bị liền cắt mấy đao máu tươi bốn phía mới bắt đầu tránh né. Mập mạp chỉ dám ở bên ngoài động thủ, đại chó đen nhất anh dũng, thỉnh thoảng cao cao nhảy lên công kích đối phương yết hầu. Tráng niên hán tử cùng híp mắt mắt giá khởi tống chấn thu. Khắc hai người giá tiền đại tráng nhân cơ hội hướng tới Đức Thắng môn cửa thành chạy như điên. Mấy trăm binh sĩ cũng trụ quải phía sau tiếp trước đi trước. Một khắc sườn úc lũy cũng bị địch nhân vây công đến vô pháp thoát thân. Tinh thần phấn chấn Bách Hàn bắt đầu nghi hoặc, liền đơn giản như vậy. Không nên a, phảng phất chuyên môn chứng minh cho nàng nhìn như, thần đồ hoành nắm trường đao tại chỗ quay nhanh vài vòng. Lạnh thấu xương lưỡi đao tức khắc đem mấy người xa xa bước lui. Bước ra đi nhanh hướng tới tống tiền hai người đuổi theo. Hai vị môn thần một bước đỉnh mọi người ba bước, hiển nhiên đuổi không kịp, nguy hiểm, Bách Hàn chỉ vào bọn họ hô to. Tiểu Thanh Tiểu Lam, mau cắn, nguyên bản tính toán trở thành đòn sát thủ hai điều con rắn nhỏ lập tức một tả một hữu bắn nhanh. Mà ra, thoạt nhìn chúng nó cũng không tính mau. Không biết như thế nào đột ngột xuất hiện ở hai tòa môn thần lưng. Màu tuyền uốn lượn mà thượng, chạy như điên hai tòa môn thần bỗng nhiên không nhúc nhích. Vội vàng bôn quá khứ Bách Hàn phát giác lục xà đang gắt gao cắn thần đồ cái mũi không bỏ. Bên kia úc lũy cũng bị cắn môi, tức khắc yên lòng, liền tính là môn thần cũng đủ hai người uống một hồ. Phương nào yêu thú? Thần đồ duỗi tay bắt lấy con rắn nhỏ lôi kéo lại như thế nào cũng nắm không xuống dưới. Mọi người cùng kêu lên hoan hô. Bách Hàn hướng tới xa xa tống tiền hai người phất tay, mau. Mau, bên người Lương Vũ Sinh huy đao hung hăng chém xuống. Thần đồ trong tay trường đao đang lang lang rơi trên mặt đất. Chuôi đao còn hợp với hai ngón tay. Gì? Điều khắc chọc ở trước mặt hai tòa môn thần cư nhiên không có độc phát ngã xuống. Ngược lại chậm gì gì bắt đầu hoạt động, màu da dần dần biến thành cùng tường thành tương đồng gạch màu đỏ, thoạt nhìn giống cục đá người. Đánh lên tới cũng là như thế, tránh đi đón đầu đánh rớt một quyền. Bách Hàn phát giác đối phương tốc độ thong thả rất nhiều. Lực đạo lại lớn hơn mấy chục lần, vừa rồi còn tránh né mấy người sắc bén đao kiếm. Hiện tại lại là không kiêng nể gì. Động thủ, Lương Vũ Sinh chiều Bách Hàn đánh cái thủ thế. Người sau lập tức từ bên hông túi ra cầm khởi một cây thuần hắc tơ nhện dính vào thần đồ chân trái. Ngay sau đó vây quanh vị này cục đá môn thần xoay quanh chạy vội. Liên tục mười mấy vòng xuống dưới đem hắn hai chân gắt gao bao lấy. Ba cái đại nam nhân hợp lực đá hắn chân cong. Vị này người khổng lồ rốt cuộc đứng thẳng không được ầm ầm ngã xuống. Bên cạnh tiểu xương cốt làm được càng xinh đẹp, cái này thấp bé nhanh nhẹn bộ xương khô tiểu hài tử xách theo tơ nhện túi ra con quay vây quanh úc. Lũy ước chừng xoay tròn mấy trăm vòng, người sau hai cái đùi bị dính thành một cái, ngã xuống thời điểm giống căn chài gỗ, đối phó môn thần chiến thuật đại gia thảo luận hồi lâu. Đối phương có thân cao ưu thế, khuyết điểm tự nhiên không đủ linh hoạt, mọi người quyết định nhằm vào bọn họ hạ bàn động thủ. Cuối cùng đại công cáo thành, Bách Hàn lau đem hãn, xa xa trông thấy đằng trước tống tiền hai người sớm đã tiến vào cửa thành càng là nhẹ nhàng thở ra. Gì, trước mặt dùng hai tay giãy giụa bò động cục đá môn thần bỗng nhiên lùn một đoạn. Ngay sau đó càng ngày càng lùn chậm rãi chìm vào dưới nền đất. Ở trước mắt bao người biến mất, không xong, không biết ai hô thanh, đi mau. Bách Hàn liều mạng hướng tới cửa thành chạy tới, cũng may khoảng cách không xa thực mau liền đến. Hai vị môn thần lúc này là từ Đức Thắng bên trong cánh cửa sườn tường thành toát ra tới. không biết như thế nào khôi phục thành bình thường màu da. Hai chân tơ nhện cũng không ảnh vô tung. Xích thủ không quyền thần đồ rút ra bảo kiếm. Úc lũy múa may hướng phía trước đuổi theo. Bị bọn họ đụng tới Tống Chấn Thu liền xong đời. Bách Hàn hai quả tụ tiễn thật sâu bắn trúng thần đồ thủ đoạn. Đáng tiếc cũng không có gì hiệu quả. Đành phải chiều hắn bên hông tật thứ. Lương Vũ Sinh cùng 11 lang huy đao chiếu thần đồ tả đầu gối lực chém. Thẩm Bách Phúc cùng Mập Mạp song song ôm lấy địch nhân thân cây phẩm chất đùi phải mãnh vạn. Hai bên đấu sức rằng có hết sức đại chó đen cao cao nhảy lên cắn thần đồ sau cổ treo ở không trung. Vị này môn thần rốt cuộc lại lần nữa té ngã. Mọi người nhân cơ hội vây quanh đi lên gắt gao ngăn chặn đối phương tay chân. Có chiền tơ nhện, có dùng đao kiếm tàn nhẫn thứ. Con rắn nhỏ không biết từ địa phương nào toát ra tới ngậm trụ địch nhân yết hầu. Đáng tiếc môn thần lập tức lại hóa thành tường thành nhan sắc. Nó xa độc nại đối phương không được, bên cạnh cũng truyền đến bùm một tiếng. Lại là Hắc Tinh Tinh giơ chủ nhân phòng lang bình xịt bò đến vừa mới đem một khác điều con rắn nhỏ. Ném bay ra đi Úc Lũy bả vai, hung hăng phun địch nhân đầy mặt chạy nhanh tránh thoát. Vị này chật vật bất kham môn thần lập tức bị Dương Cửu Lang khiêng tương dương cửa thành môn xuyên. Sẫy, lại bị trò cũ trọng thi tiểu xương cốt đem hai chân gắt gao cuốn lấy. Không rảnh lo tế nhìn Bách Hàn nhìn chằm chằm khẩn nơi xa Tống Chấn Thu bóng dáng một lòng nhắc tới. Biết hầu, tráng niên hán tử cùng híp mắt mắt chính giá hắn liều mạng chạy vội. Khoảng cách 100 mét bạch tuyến càng ngày càng gần. Đột nhiên bên tai một tiếng húc đầu cái đỉnh lôi đình hét to. Đức Thắng môn hà có thể cho phép các ngươi xông loạn. Bách Hàn bị chấn đến trước mắt sao kim loạn mạo trong đầu trống rỗng. Nhất thời không biết thân ở nơi nào. Hai vị môn thần nhân cơ hội phát lực. Mọi người giống lá cây bị quét ngang đi ra ngoài. Tứ tung ngang dọc nằm đầy đất. Không xong. Toàn vô công phu đáy tráng niên hán tử cùng híp mắt mắt cũng té ngã trên đất. Nhất thời đứng dậy không nổi, bị bọn họ ngăn chặn Tống Chấn Thu nỗ lực giãy giụa. Tay chân nhũn ra Bách Hàn đối đại chó đen kêu, mau đi. Người sau tình hình hiển nhiên so mọi người hảo đến nhiều. Một đường chạy như bay qua đi ngậm trụ Tống Chấn Thu bốn chảo đặng mà tật hướng. Chỉ thấy không trung hàn quang liền lóe. Hai vị môn thần rút ra bảo kiếm chiều không hề năng lực phản kháng Tống Chấn Thu lăng không mãnh ném. Đều bị đại chó đen linh hoạt tránh đi. Con hảo, Bách Hàn vừa mới may mắn liền phát hiện lại một thanh hoa mai thương mục tiêu vẫn như cũ là hắn. Đại chó đen lập tức đem Tống Chấn Thu hộ trong người trước, chuôi này thật dài thương liền lập. Tức đâm vào nó tiểu sơn lưng, bên tai truyền đến không biết là ai kêu sợ hãi. Giống như có đoàn lạn sợi bông đột ngột đổ ở ngực. Không thể động đậy Bách Hàn nhiệt lệ chảy ròng. Mắt nhìn chính mình đáng thương bảo hộ thần thất tha thất thểu cường chống đi phía trước đi. Liếc qua bạch tuyến mới nằm ngã xuống đất. Phía sau một hàng thật dài vết máu, nó rốt cuộc hoàn thành chính mình sứ mệnh. Nếu nhìn chằm chằm khẩn Tống Chấn Thu tế nhìn, liền sẽ phát hiện vị này hai mắt nhắm nghiền tướng bên thua cái chán, bại tự chính dần dần đạm đi. Rốt cuộc biến mất không thấy. Đáng tiếc Bách Hàn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở đại chó đen trên người. Liều mạng chống thân thể thất tha thất thểu chiều nó chạy tới. Xích thủ không quyền thần đồ Úc Lũy nhìn nhau. Đồng thanh quát, ngươi chờ cũng coi như bám giết không tha. Thôi, hôm nay việc ngô chờ không hề truy cứu. Ngày sau ngươi chờ tự giải quyết cho tốt, ngay sau đó giống ngoài thành giống nhau chậm rãi chìm. Vào dưới nền đất, lần đầu tiên nhìn thấy đại chó đen khi, Bách Hàn liền vì nó tiểu sơn không thể lay động thân hình kinh ngạc cảm thán không thôi. Lúc này này chỉ thoạt nhìn kiên cố không phá vỡ nổi động vật lại hơi thở mong manh mà ngã vào trước. Mạt, nàng tưởng bổ nhào vào nó trên người đi, lại bị theo sát mà đến Lương Vũ Sinh ôm. Xem, chuôi này to bằng miệng chén tế lượng bạc hoa mai thương theo môn thần cùng nhau biến mất ở trong không khí, đại chó đen lưng miệng vết thương lập tức trào ra nước suối máu tươi. Lương Vũ Sinh lập tức dùng áo khoác lấp kín nó miệng vết thương. mau, đối, ta có hy cái gì Thanh Tuyên? Bách Hàn run rẩy đôi tay từ trong lòng ngực móc ra bình thủy hướng miệng vết thương bát sái. Một đạo hắc ảnh bao phủ đỉnh đầu. Lại là Thẩm Bách Phúc che ở trước mặt để ngăn trở người khác tầm mắt. Thanh Tuyền giống dĩ vãng giống nhau phát huy công hiệu. Hướng đại chó đen trong miệng uy thủy thời điểm. Nó đã dãy dụa suy nghĩ đứng lên. Bách Hàn lệ nóng doanh tròng dựa vào Lương Vũ Sinh bả vai. Người sau trương cánh tay ôm nàng. Ta thành, lão Tống, cái thứ hai thành công chính là tiền đại tráng. Thực không thích ứng mà nhìn chằm chằm Tống Chấn Thu cái chán. Tiện đã ôm gào khóc, đệ tam đệ tứ, thứ 100-200 cái. Không có môn thần cản trở mấy trăm binh sĩ chống báng súng nhánh cây một bước một dịch đi qua từ từ. 200 mét lộ trình, lẫn nhau nhìn đồng bọn cái chán, bại tự tan thành mây khói. Tiểu tước ban quan tâm mà kêu, mau đi y quán. Lại phát giác run rẩy lông tóc đại chó đen nhìn không có gì đại sự. Tức khắc sợ ngây người. Bất quá cô nương này xác thật thông minh. Cái gì cũng không hỏi. Tiểu bách ngươi nhiệm vụ thế nào? Đúng rồi, con có nhiệm vụ này cha. Ngắm ngắm vé xe phát giác không hề biến hóa. Bách Hàn mới nhớ tới, đến chờ Tống Chấn Thu về nhà mới được, kỳ quái. Vừa rồi phá lệ dài lâu, thực tế mới qua 15 phút mà thôi. Hai điều con rắn nhỏ chậm rãi du hồi Bách Hàn bên người. Như là không giúp đỡ vội có chút hổ thẹn, tiểu tước ban liền nói. Chúng ta đây đi cố cung, mập mạp còn phải thượng điện thái hòa chảo cái kia hải mã đâu, trải qua mọi người kiểm chứng. Cướp đi thỏ ra đường hồ lô hải mã chính là cố cung điện thái hòa nóc nhà 10 chỉ tiểu thú chi nhất. U Châu cố cung còn hảo, muốn bò lên trên chính mình thế giới kia cố cung điện Thái Hòa đã có thể khó khăn. Phi bị trào tiến cục cảnh sát không thể, Lương Vũ Sinh làm cho bọn họ đi trước, lại đi đến Triệu Hàm Đan bên cạnh nói cái gì đó. Bách Hàn bất chấp người khác, phủng đại chó đen cái mũi, thật xin lỗi, ngươi có đau hay không? Lập tức tiểu tước ban 5 người đi trước một bước. Thẩm Bách Phúc 4 người ngay tại chỗ giải tán, 5 tên tân nhân vẫn như cũ đi theo, mấy trăm tên binh sĩ đã gấp không chờ nổi mà bôn nhập U Châu Thành. Chỉ có Tống Chấn Thu cùng tiền đại tráng còn tại chỗ. Bách Hàn cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy sinh ly tử biệt. Trước mắt đoàn tụ phu thê mẫu tử lại vẫn như cũ lệnh người lã chã rơi lệ. Tống Chấn Thu cùng xa cách 800 năm thê tử gắt cao ôm. Hai đồng vây quanh bọn họ xoay quanh vòng, cách vách tiền đại tráng cùng lão nương gào khóc khóc giống càng là cách mấy dặm mà đều có thể nghe. Được, ta cũng coi như làm chuyện tốt, rất là vui vẻ Bách Hàn phát giác vé xe mặt trái không có tân nhiệm vụ hiện ra tới càng là tâm hoa. Nộ phóng, dùng miệng hình nói, ta xong việc, Lương Vũ Sinh cũng kinh hỉ mà thở phào, thấy Tống Chấn Thu căn bản bất chấp người khác. Chiều 11 lang cùng hai vị tân nhân hướng cửa nháy mắt vô thanh vô tức lưu. Tổng cộng liền 3 cái nhiệm vụ, còn tính không tồi, hắn thoải mái mà buông ra Bách Hàn vé xe. Đi thôi, đi trước ta chỗ đó, chạy nhanh xong việc giúp bọn hắn đi, mấy ngày nay vẫn luôn nghe Lương Vũ Sinh nói cố cung bên. Trong ở người, Bách Hàn còn tưởng rằng chính mình sẽ nhìn thấy xuyên sườn xám chân hoàn hoặc là Từ Hy Thái Hậu. Tới rồi Thọ Khang cung mới phát hiện tưởng sai rồi, to như vậy cung điện chung đều là tay áo rộng váy dài cung trang giai nhân. Tò mò mà nhìn chằm chằm Thọ Khang cung chung một vị ăn mặc nhất hoa lệ mỹ mạo phi tử. Đây là Minh Triều sao? Lương Vũ Sinh hiển nhiên nghiên cứu quá, hẳn là, cố cung là Minh Thanh hai triều mới có, nhưng là cái này U Châu sao, hắn lắc đầu. Nói không tốt, mặc kệ nhiều như vậy, ta nhiệm vụ là tìm ra Thọ Khang cung chung tà ám. Hẳn là cuối cùng một cái. Mấy ngày nay ta cùng Liễu Sinh thời bối đêm này tòa cung điện lục soát cái biến. Thượng đến xà nhà nóc nhà, hạ đến cung nữ thái giám chỗ ở. Cái gì cổ quái cũng không có, hắn không thể nề hà mà hướng tới Bách Hàn cùng hai vị tân nhân giới. Thiệu, con thưa hai ngày. Như thế nào cũng đến tìm ra mới được tác giả có lời muốn nói. Khai cái vô hạn lưu tân văn dự thu. cảm thấy hứng thú người đọc bổn hữu có thể chú ý hạ. Cảm ơn, phỏng chừng sang năm khai văn. Chương 131 Khổ Hải U Châu 12017 năm 8 nguyệt 6 ngày, Đại Hắc. Nơi này chính là Cố Cung Trung Ương. Phía trước chính là Càn Thanh Môn, Bách Hàn chưa từng nghĩ tới chính mình có thể ở Trung Quốc nhất. Nổi danh cung điện Trung tận tình chạy vội. Rốt cuộc nơi này thời trẻ là Hoàng Cung cấm địa. Năm gần đây lại bị quốc gia tiếp quản. Nhưng nếu U Châu Thành là tràn ngập người chết cùng tinh quái cổ quái địa phương. Như vậy này tòa cung điện tự nhiên cũng không hề là cấm địa. May mắn là U Châu. Nếu là chúng ta thế giới kia, tiến vào một lần còn phải mua phiếu đâu. Người nhiều đến muốn mệnh, đến giống học sinh tiểu học giống nhau bài hàng dài không ngừng đi à đi. Tưởng chụp ảnh còn phải xếp hàng, có nickname đại chó đen đối tử cấm thành hứng thú không bằng. Rừng rậm dã ngoại như vậy đại, bất quá nếu là Bách Hàn đã sớm nhắc tới quá địa phương đảo cũng còn tính cảm thấy hứng thú. Huống chi địa phương cũng đủ to rộng. Vì thế nó hứng thú bừng bừng đi theo Bách Hàn nơi nơi đi lại. Thỉnh thoảng đình chân yên lặng nhìn chăm chú Kim Bích Huy Hoàng cung điện. Cầm du lịch màu trắng Bách Hàn chỉ vào phương Bắc, bên kia là Hoàng đế Hoàng hậu trụ địa phương. Cái gì Càn Thanh cung Khôn Ninh cung, còn có một đống lớn ở Phi Tần cung điện. Hoàng đế có một đống lớn lão bà, mặt ngoài tỉ tỉ muội muội, kỳ thật tàn nhẫn độc ác, Chân Hoàn chuyện biết không? Lại chỉ Nam Biên, bên kia là Điện Thái Hòa, rất lớn, ngày thường không có gì dùng, ngày lễ ngày Tết đi phô trương, tiểu thước ban các nàng đang ở nơi đó, đi chúng ta đi xem Monster, đại chó đen tự nhiên không ý kiến. Vì thế hai người hướng tới chính Nam Phương hướng một đường chạy như bay. Đại khái là hy cái gì thanh tuyền duyên cớ, Bách Hàn càng ngày càng phát hiện chính mình không riêng thị lực siêu quần. Thể lực cũng so trước kia cường đến nhiều, kẻ hèn một, hai cây em lộ trình đi được không chút nào cố sức. Đại chó đen càng là sức chịu đựng phi phàm, vô dụng bao lâu liền đến Điện Thái Hòa. Lần đầu tiên đi theo cha mẹ tới Cố Cung tham quan tiểu Bách Hàn nhìn thấy hồng trụ thúy ngói. Tim Bích Huy Hoàng Điện Thái Hòa oa, một tiếng. Trước mắt trang trọng túc mục cung điện thực sự lệnh người chấn động. Kính sợ chi tình đột nhiên sinh ra, trước mắt này tòa treo Càn Long Hoàng đế thư tay kiến cực tuy du tấm biển kim loan điện lại đáp. Vài tòa mộc thang dây thường, có mấy người bò cao thoán thấp thực sự bận việc, bả vai bị thương tiểu tước ban chính ngửa đầu chỉ huy hắc tinh tinh. Khải giải, đừng động chúng nó, liền đem kia xuyến đường hồ lô bắt lấy tới là đến nơi, mập mạp cũng lôi kéo cổ kêu. Kiềm chế điểm hắc, đừng rơi xuống, hết chương.